Chương 139, nhân loại công địch. Bạch Dạ Thành dưới mặt đất cái bóng thành, thẩm phán quảng trường, Chương Vũ nhìn lấy trước mặt yên tĩnh tấm màn đen, phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi đến cùng vẫn là động, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn một lần nữa lá rụng về cội sao? Trong bóng tối, một cái loáng thoáng thanh âm, mang theo vui cười đáp lại nói, chỉ là phối hợp một chút mật thám cục làm việc mà thôi, phối hợp làm việc, chúng ta cũng không có dự định tại Hồng Sơn Thành khai triển công việc gì, càng không cần đến phối hợp của các ngươi. Trong bóng tối thanh âm hì hì cười một tiếng, đại nhân lời này cũng có chút khẩu không theo tâm, vị kia cẩn trọng hoàng y thủ lĩnh, không phải mỗi ngày đều vây quanh ở địch nhân bên cạnh, tìm cơ hội sao, đáng tiếc mật thám cục tại Hồng Sơn trong thành khắp nơi bị quản chế, thủy chung không có hiệu quả gì, còn nữa nói, Bạch Y Bộ Lạc là nhân loại công địch, mà nếu mật thám cục không tiện làm việc, như vậy chúng ta, Trường Sinh Thụ, xuất thủ làm thay cũng là hợp tình hợp lý, ha ha ha, tốt một cái hợp tình hợp lý, có thể a. Đã các ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn đưa tay, cái kia Hồng Sơn trong thành hết thảy đều giao cho các ngươi, chúng ta mật thám cục toàn diện rút khỏi, tuyệt không ảnh hưởng Trường Sinh Thụ làm việc, nhưng nhớ kỹ, xảy ra vấn đề, cũng đừng tới tìm ta khóc xin giúp đỡ. Chương Vũ nói đến về sau, thanh âm đã trải qua gần như dữ tợn, nhưng mà trong bóng tối, Trường Sinh Thụ người phát ngôn lại vẫn là vui cười. Chương cục trưởng thật là lớn sát khí a, không biết là vấn đề gì, có thể làm cho Chương cục trưởng như thế đằng đằng sát khí. Không phải là Nam Cương cái vị kia điện hạ, đáng tiếc Nam Cương chiến trường gần nhất chiến sự bỗng nhiên khẩn trương lên, vị kia điện hạ chỉ sợ không kịp chạy tới Hồng Sơn. A a a a, nghe được đối phương nhất lên trưởng công chúa, Chương Vũ tiếng cười đột nhiên kích động, rất nhanh tựa như cùng cháy hừng hực ngọn lửa đồng dạng xua tán đi trên quảng trường hắc ám. Chương Vũ ngẩng đầu, hướng về phía cái kia ẩn tàng trên trần nhà bóng tối nói ra, Trường Sinh Thụ làm việc nếu như thế tính toán không bỏ sót, vậy các ngươi hẳn là cũng liệu đến, nếu như các ngươi thực sự sự tình ban sai, mật thám cục tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên, cho nên hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta có thể chân chính làm đến gặp mặt nói chuyện. Chương Vũ nghe vậy híp mắt lại, hắn thân là mật thám cục cục trưởng, phần lớn thời gian đều muốn trấn thủ tại cái bóng trong thành, xem như hoàng thất trung thực cận vệ một trong, đây cũng là hắn rất nhiều chuyện đều không thể không dựa vào những thứ ngu xuẩn kia hoàng y nguyên nhân, mà Trường Sinh Thụ bản bộ nhưng ở Đông Ly Thành, hơn nữa sớm tại 300 năm trước liền đã từng lập được tuyệt không tùy tiện lý chân Bạch Dạ Thành lời thề. Cho nên hai đại tổ chức thủ lĩnh muốn gặp mặt nói chuyện, tất nhiên là song phương cách cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói cách khác, cái này y nguyên xem như trung lập tình báo thương tổ chức, đã là tại hướng đại tần đế quốc cường đại nhất mật thám tổ chức phát khởi khiêu khích, vậy ta cũng chỉ có một vấn đề lưu cho ngươi, Chương Vũ nói, ngay cả hoàng đồ điện hạ đều không lại tùy tiện đối với mấy người kia ra tay, nhà ngươi chủ tử, ở đâu ra lòng tin có thể bao trùm trưởng tử phía trên, hồi âm, ở trên quảng trường khuấy động thật lâu, Trường Sinh Thụ không còn có đáp lại. Nhưng Chương Vũ cũng không quan tâm, hắn ngửa đầu, nhìn lấy một lần nữa hồi phục hắc ám, rốt cục vẫn là thở dài, đã sớm nói, các ngươi quá rõ ràng, u ám xâm lâm, đại địa chấn động đã trải qua dần dần dừng lại, nhưng mà vạn vật vẫn còn đang sợ hãi, trận này khu vực bá quyền chiến tranh không ngừng lại, Bạch Kiêu mang theo Tả Thanh Tuệ đám người, giấu ở một mảnh sâu thẳm cạnh đầm nước bên cạnh, phiến khu vực này ở vào u ám xâm lâm một chỗ thung lũng, bốn phía là một mảnh độ cao kinh người nấm thực vật, trong không khí cũng tràn ngập đủ mọi màu sắc bào tử. Là môi trường tự nhiên phức tạp nhất cũng nhất là hiểm ác địa phương, cho dù là lấy Bạch Kiêu cái đoàn đội này đánh khắp rừng rậm không địch thủ trạng thái dưới, lại tới đây cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là tương đối mà nói, làm đại chiến tương khởi thời điểm, nơi này cũng là chỗ an toàn nhất, những cái kia sớm đã bị thu phục nấm thực vật, có thể làm cho này chút tị nạn người cung cấp đơn giản che chở, hoàn cảnh đặc thù, cùng dưới mặt đất như là thành lũy như mê cung thông đạo, cũng có thể để bọn hắn có một cái chạy trốn giảm sóc khu vực, bất quá những cái này cũng đều chỉ là trò chuyện làm hết sức mình mà thôi, đối thủ là đủ để gây nên toàn bộ rừng rậm thấp thỏm lo âu cường địch, thực lực rất có thể so sánh với Nguyên Thi đều hơn một chút, chí ít tại mê ly vực quy tắc dưới, đây tuyệt không phải mấy cái học sinh có thể chống lại địch nhân, chỉ có thể chờ đợi Nguyên Thi trở về, hoặc là, Bạch Kiêu bình tĩnh lại, một lát sau liền có phán đoán, mấy người các ngươi lưu tại nơi này, đừng lộn xộn, mấy người nghe vậy khẽ giật mình, mà Tả Thanh Tuệ trước hết nhất kịp phản ứng, trong đoàn đội, nàng cùng Bạch Kiêu phối hợp ăn ý nhất, cho nên lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Thiếu nữ vành mắt thoáng chốc gấp đỏ bừng, dùng sức nắm lấy Bạch Kiêu cánh tay, sư huynh, ngươi đừng xúc động, vậy không được, cưỡng ép lĩnh ngộ song thức thần thông, phản vệ quá mạnh. Bạch Kiêu nói ra, ta hiện tại chỉ kém 3 cấp nhiều một chút, kém trọn vẹn 3 cấp nhiều a. Tả Thanh Tuệ nước mắt chảy ròng, không thể nào, tin tưởng ta đi. Bạch Kiêu sờ lên Tả Thanh Tuệ đầu, ta 31 cấp cùng đồng dạng ý nghĩa 31 cấp không giống nhau, lời nói không phải nói như vậy. Đây là mệnh lệnh, Bạch Kiêu lần nữa sờ lên thiếu nữ đầu, rốt cục để cho nàng không phản bác được, Tả Thanh Tuệ cho tới bây giờ cũng không phải quấn quýt chặt lấy tính tình, sau lưng, Nguyên Giả bỗng nhiên quăng ra một cái trong suốt mầm móng. Sư huynh, đem cái này ăn đi, có thể lâm thời gia tăng ma thức cường độ, mặc dù đối với tác dụng của ngươi khả năng tương đối nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không. Đa tạ. Bạch Kiêu không nói nhảm đến hỏi hạt giống này giá trị, chỉ đưa tay đem nhận lấy, trực tiếp đưa vào trong miệng. Chỉ một thoáng, một trận kỳ diệu năng lượng tại ma thức thân thế bên trong lan tràn ra, rất nhanh liền để đỉnh đầu hắn số lượng đi tới 32, đến gần vô hạn đến 33. Mặc dù cái số này chỉ là tạm thời, cũng không nghi ngờ để Bạch Kiêu trong lòng nắm chắc lại nhiều hơn mấy phần, chỉ kém hai cấp nhiều một chút, song thức thần thông, 10 phần chắc chín, chỉ cần vượt qua một chút không có ý nghĩa tác dụng phụ. Bạch Kiêu bình tĩnh lại, đem ý thức vô hạn hội tụ ở thể nội một chút, thị giác cấp tốc co vào, chỉ một thoáng, cái kia trạm đá quý màu xanh lam liền che đậy bầu trời. Đến tận đây, nếu như thuận lợi, ý thức sẽ rời đi mê ly vực, trở về hiện thực, nhưng là bây giờ đường dây này bị khóa chết rồi, cho nên liền cần hắn thức tỉnh mới ý thức. Cụ thể cách làm, Bạch Kiêu đã tại sách giáo khoa bên trong chuẩn bị bài qua, dù sao đó là lập tức phải bắt đầu học tập trọng yếu thần thông, mà Bạch Kiêu lại một hướng rất có học sinh xuất sắc tự giác, bây giờ khiếm khuyết chỉ là một lần cơ hội thực tiễn. Bạch Kiêu bắt đầu thử nghiệm trong đầu miêu tả hiện thực, một bên duy trì mê ly vực bên trong ý thức thanh tĩnh, một bên lấy loại này sức tưởng tượng đến thử nghiệm câu thông thế giới hiện thực. Cái này so với tay trái vẽ vuông tay phải khoanh tròn còn muốn gian nan rất nhiều, liền như là muốn đem ý thức của mình sinh sinh chia cắt thành hai nửa. Quá trình này, bình thường muốn tiếp tục mấy ngày, đồng thời tại đạo sư chăm sóc phía dưới, đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng Bạch Kiêu đã không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hắn không chút do dự mà lựa chọn giải quyết dứt khoát phương pháp. Mê ly vực bên trong, Bạch Kiêu lấy ra bản thân cốt mâu, nhắm ngay trái tim, bỗng nhiên đâm xuống. Sư huynh, tại Tả Thanh Tuệ trong tiếng kêu sợ hãi, ý thức của hắn cấp tốc mê ly. Bạch Kiêu còn nhớ rất rõ ràng, đây là tử vong cảm thụ. Tại hắn lần thứ nhất tiến vào mê ly vực lúc, Nguyên Thi vì để cho bọn hắn nhớ kỹ mùi vị của tử vong, mang theo tất cả mọi người làm một lần không trung rơi xuống. Mà khi đó Bạch Kiêu lần thứ nhất cảm thụ tử vong, mặc dù rất nhanh liền bị Nguyên Thi lấy ma đạo thần thông phục sinh, nhưng tử vong lúc mỗi một chi tiết nhỏ đều còn rõ ràng khắc ở Bạch Kiêu trong đầu, cho nên Bạch Kiêu cũng liền rõ ràng nhớ kỹ, tại mê ly vực bên trong thời điểm tử vong, ý thức đem trước đó chưa từng có địa tiếp cận hiện thực, mà bản thân cần, chính là tiếp cận thực tế giờ khắc N và Am, Agraver, Y, tử vong trạng thái dưới, Bạch Kiêu lần nữa tại trong đầu sinh ra mãnh liệt ý niệm, trong thực tế từng cái cảnh tượng cũng biết tích địa bắn ra đi ra, tại tuyết sơn trong săn thú thiên truy bách luyện ý chí lực, tại thời khắc này chiếm được hoàn mỹ phát huy, hắn không thấy hết thảy kinh nghĩ tạp niệm. Hoàng Mỹ không một tì vết mà nghĩ tượng ra hắn tại Cựu Vũ lâu chìm vào mê ly vực trước hình ảnh. Ông, trong đầu một trận vù vù, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy mình phản phất là bị hai cái cự chưởng nắm lấy, sinh sinh xé thành hai mảnh, một nửa lưu tại mê ly vực bên trong, một nửa khác, lại đột nhiên trở về hiện thực. Mở mắt ra, Bạch Kiêu thấy được Cựu Vũ lâu cái kia màu đỏ sậm trần nhà, sau một khắc, một trận kịch liệt chấn động từ dưới chân cuồn cuộn mà tới, xuyên thấu qua Cựu Vũ lâu đỏ cửa sổ. Bạch Kiêu thấy rõ một đóa mây hình nấm đang ở khu thí nghiệm tỏa sáng tài năng,